Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1830, chọc người đến buồn nôn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại người khác cho là bọn họ sẽ điệu thấp làm việc thời điểm. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cao điệu xuất hiện. Còn rêu rao khắp nơi. Bình thường loại tình huống này cũng sẽ không dẫn tới bao nhiêu người chú ý, Mạc Liên Thành lại nhíu nhíu mày. Có chút nghi hoặc, chủ yếu là bày hàng vỉa hè một số người biểu lộ có chút sốt ruột quá mức. Ở chỗ này cũng không thiếu luyện đan sư. Đối với giống Tần Lĩnh còn trẻ như vậy, nên cũng sẽ không lưu ý, hết lần này tới lần khác. Những người này liền là lưu ý, thế là, hắn cẩn thận nghe một chút trong bóng tối những người kia nói chuyện. Luyện đan sư, có thể làm cho cổ phúc quý cái kia ra hỏa quấn lên luyện đan sư. Nhanh, nhìn xem cổ phúc quý hôm nay đều mua chút linh dược gì. Có hay không một loại gọi thất diệp hoa. Nghe nói gần nhất cái này ra hỏa chính tại tìm người luyện một khỏa phá cấm đan. Cái gì? Phá cấm đan? Mấy phẩm? Mau mau, trong bóng tối dâng lên tới. Từ tán gẫu bên trong, Mạc Liên Thành cũng biết rõ nguyên nhân. Nguyên lai là những này bầy bầy. Có ít người cùng cổ phúc quý có chút giao tình. Biết rõ cổ phúc quý gần nhất vẫn muốn cầu một khỏa phá cấm đan. Phá cấm đan, người nào không muốn có được một khỏa. Nếu như biết được cái này một cái luyện đan sư hiểu được luyện. Coi như đụng đầu không tiếc một cái giá lớn cũng muốn cầu một khỏa. Mà thật dạng này, Tần Lĩnh liền phiền phức, Mạc Liên Thành cũng có thể sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Nhìn thấy Mạc Liên Thành sắc mặt không tốt lắm, cổ phúc quý có vẻ như cũng ý thức được. Trong lòng hối hận, hắn trước mắt mặc dù nịnh nọt Tần Lĩnh, có thể hôm qua Tần Lĩnh trong phòng hướng Mạc Liên Thành khóc lóc kể lể lời nói, cách một tường. Cổ phúc quý tu vi coi như bình thường một dạng cũng có thể nghe rõ. Chân chính luyện đan vị nào, có thể không phải trước mắt không đứng đắn lại sôi động vị này ta, mà là sau lưng vô cùng bình tĩnh ra, dẫn tới tên nào đó sắc mặt không tốt, cũng không khỏi thầm kêu không tốt, thầm nghĩ, nếu hắn một cái không vui, vậy mình phá cấm đan há không phải hủy bỏ. Bất thình lình, cổ phúc quý tranh thủ thời gian ngượng ngùng tới gần Tần Lĩnh. Thấp giọng nhắc nhở, huynh đệ, luyện đan sư, nơi này rất nhiều, một cái bắt liền là một đống. Người tuổi còn trẻ, khụ khụ, phải khiêm tốn một chút, làm những ánh mắt đó sốt ruột người. Vừa nghe đến cổ phúc quý lời này, lập tức lộ ra thất vọng. Xác thực, Tần Lĩnh nhìn tuổi còn rất trẻ, luyện đan thuật mạnh hơn, cũng không có mạnh đến chỗ nào. Nghe vào Tần Lĩnh bên tai, cũng giống một cái nhắc nhở. Tần Lĩnh cũng ý thức được. Mạc Liên Thành cười nhạt, âm thầm truyền âm nhắc nhở hắn. Tiếp lấy một nhóm người, khá bình tĩnh, tiếp tục đi dạo. Chợ giao dịch không hổ rất lớn. Truyền một buổi sáng không có đi dạo xong một lần, Mạc Liên Thành đều cảm thán. Thật là luyện đan sư thiên đường. Quả nhiên, không có khiến người ta thất vọng. Bị người vui đến quên cả trời đất. Cổ phúc quý cũng thu hoạch không ít, đem hôm qua Tần Lĩnh cho linh dược đan đều mua hơn 9 thành. Chỉ kém 1-2 loại, cổ phúc quý một bên mua, một bên còn cùng Tần Lĩnh thỉnh giáo. Tần Lĩnh đi qua Mạc Liên Thành nhắc nhở, không cho phép lại nháo, cũng liền đè xuống tính tình trả lời một đôi lời, miễn cưỡng xem như bình an vô sự. Giữa trưa lại qua hơn phân nửa, sắp buổi chiều. Chợ giao dịch cũng dần dần rời rạc, bộ phận bày quầy bán hàng người thu. Trước mắt, tự nhiên là ăn trước đồ vật. Cổ phúc quý thật là như quen thuộc, một mực đi theo ba người. Tần Lĩnh đuổi hắn đều đưa không đi. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đương nhiên sẽ không lên tiếng đuổi. Có một cái tương tự bách sự thông gia hỏa bày ở trước mặt không cần. Chẳng lẽ còn muốn vất vả đi nghe ngóng tin tức a? Thế là vừa muốn ra ngoài cửa chính lúc, quay đầu liếc mắt hắc mộc cửa bên trên có treo giải thưởng thông cáo. Hắn cười nói, Cổ lão bản, trước kia Hắc Mộc cửa lên, nghe nói một cái địa phương nhỏ đều muốn một khối trung phẩm huyền thạch. Đầu ba bản muốn một khối thượng phẩm huyền thạch, trước mắt là bao nhiêu? Cách chương.